Nữ phụ bá đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Buổi yến tiệc được tổ chức tại Kim Loan Điện, nơi nghị sự của vua và đại thần. Nơi này thực sự rất rộng và rực rỡ. Và cùng với đó, nơi đây cũng tụ hội rất nhiều những nhân vật quan trọng. Những thiên kim tiểu thư, công tử quý gia hay những người trong hoàng thất cũng có mặt ở đây. Gần đến giờ tổ chức yến tiệc, hoàng thượng hỏi thái giám thái tử cùng nhị hoàng tử đã đến chưa? Thái giám cung kính đáp bẩm bệ hạ thái tử cùng nhị hoàng tử vẫn chưa tới ạ, đúng lúc đó. Dạ cùng nhật bước vào đại điện trên thảm nhung màu đỏ trải đường. Hai người dạ và nhật như hai ngôi sao Hollywood đang bước đi trên thảm đỏ. Dạ Mỹ Nam cùng nhật soái ca như tỏa ra hào quang thu hút mọi ánh nhìn. Và chắc chắn, có những ánh mắt si mê, ngưỡng mộ, ghen ghét, đều có, và dĩ nhiên không thể thiếu ánh nhìn ngây ngốc của nữ chính mỹ nhân dành cho dạ và nhật. Dạ hôm nay mặc một bộ trang phục màu xanh da trời. Màu yêu thích, với đường viền trang phục là những sợi chỉ vàng và bạc đan xen khiến mỗi bước đi. Cử chỉ trở lên sinh động không thể tả nổi. Dĩ nhiên, dạ phải cầm theo chiếc quạt khung ngọc yêu thích của mình để tăng thêm vẻ đẹp và tạo ra sự lãng tử. Nhật mặc một bộ trang phục màu xanh lá mạ với điểm nhấn là những sợi chỉ vàng và bạc. Mỗi hành động của Nhật đều tạo ra sự hài hòa và mang tính chất soái ca cực ngầu. Giống như dạ mang chiếc quạt làm phụ kiện thì Nhật mang cây sáo ngọc bích trên đôi bàn tay đẹp không tì vết. Dạ và Nhật đến bên cạnh vua và nói nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hoàng thượng nói miễn lễ, tạ phụ hoàng, dạ và Nhật đồng thanh. Sau đó dạ và Nhật ngồi vào chỗ đã được hoàng thượng chuẩn bị sẵn. Dĩ nhiên, dạ và Nhật không thể không ngồi cùng nhau. Cách chương.